nàng coi trọng cổ cầm này thì đáng lý ra quân Tiêu Dao nên vui lòng cho nàng mới đúng. Phượng Thanh Linh trực tiếp ra tay, bàn tay ngọc phất ra, phù văn màu đỏ đậm liên tục bay lên trời, cứ như ngưng kết thành một đôi cánh phượng hoàng, đó chẳng lẽ là Chân Hoàng Đại Thần Thông? Rất nhiều tuấn kiệt bốn phía đứng dậy, trong mắt lộ ra chút chấn động. Chân Hoàng Đại Thần Thông của Vạn Hoàng Linh Sơn đứng song song với Chân Long Đại Thần Thông của Tổ Long Xào, đều là thần thông võ học đứng đầu tại tiên vực, không đúng, có thần vận Chân Hoàng Đại Thần Thông trong đó, lại không phải Chân Hoàng Đại Thần Thông chân chính, hẳn chỉ là tán thủ phát triển ra từ nó thôi. Ánh mắt của một ít thiên kiêu hơi có tầm nhìn chợt lập lòe, sau đó nói, nhưng, dù chỉ là tán thủ, nhưng thi triển ra từ tay Phượng Thanh Linh thì uy lực cũng cường hãn tuyệt luân. Cách chương.